Nàng là boss sinh tồn, xuyên nhanh, tác giả, Độ Sát, thực hiện, Thư viện báo, chương 90, Bạch Nguyệt Quang, 12, ngươi, là ngươi, thấy thế, Lâm Viễn còn có cái gì không rõ? Hắn chậm chạp không thấy chuyển biến tốt đẹp bệnh tình, hắn mấy ngày nay dần dần suy bại thân thể, sợ đều là cùng Lan Việt đưa đồ ăn có quan hệ. Hắn gắt gao mà nhìn chằm chằm Lan Việt. Trong mắt cơ hồ muốn trừng mắt nhìn ra tới. Vì cái gì, ngươi, vì cái gì, hắn đối Lan Việt tốt như vậy. Cơ hồ muốn đem Lan Việt trở thành chính mình thân nhi tử đối đãi, chính là Lan Việt thế nhưng cho. Hắn hạ độc, thế nhưng muốn giết hắn. Nghĩ đến hắn mấy ngày nay đối Lan Việt đủ loại ưu đãi. Nghĩ đến hắn đối Lan Việt thưởng thức cùng ca ngợi. Lâm Viễn chỉ cảm thấy một cổ khí huyết nảy lên đỉnh đầu. Tức giận đến liền một câu hoàn chỉnh nói đều nói không nên lời, hối hận cảm xúc giống như con kiến. Giống nhau, rậm rạp mà dũng đi lên, hung hăng cắn xé hắn trái tim, làm hắn đau đớn muốn chết, đừng trách ta. Ta cũng không nghĩ như vậy, đều là các ngươi bức ta, là các ngươi tự tìm. Nhìn sắc mặt xanh trắng Lâm Viễn, Lan Việt vốn tưởng rằng chính mình sẽ sợ hãi, sẽ lùi bước. Sẽ nhịn không được chạy chối chết, rốt cuộc, đây chính là hắn nhân sinh lần đầu tiên đi thân thủ giết người, nhưng cho tới bây giờ, Lan Việt mới bừng tỉnh phát hiện, tâm tình của hắn thế nhưng ngoài ý muốn đến bình tĩnh rất nhiều. Còn có một tia khó có thể miêu tả kích động cùng hưng phấn, đều là bởi vì ngươi. Tất cả mọi người ở sau lưng nghị luận ta, khinh thường ta, hắn lẩm bẩm nói. Ta mẫu thân cùng chuyện của ngươi, đều bị nháo đến toàn võng đều biết, ngươi nếu là đi tìm chết thì tốt rồi, ngươi đã chết, liền chuyện gì cũng đã không có. Có lẽ, từ thật lâu trước kia khởi, hắn liền ở trong lòng âm u mà chờ mong quá, hy vọng những người này đều đi tìm chết đi, vô luận là đối hắn mẫu thân có mang xấu xa ý tưởng Lâm. Viễn, vẫn là cao không thể phàn Lâm tiểu đường. Lại hoặc là những cái đó xa lành hắn binh lính bình thường, trên cao nhìn xuống mà nhìn Lâm Viễn. Lan Việt từ trong túi chậm rãi lấy ra một phen tiểu đao, màu trắng lưỡi dao ở tối tăm ánh sáng hạ. Phản xạ ra gió mát quang mang, tái kiến. Lâm Viễn thượng tướng, từ nay về sau. Hắn chính là một cái chân chính song S cộng thiên tài, hắn sẽ có được đếm không hết vinh quang. Sẽ có được chí cao vô thượng địa vị. Sở hữu khinh thường người của hắn, đều đem sẽ bị hắn hoàn toàn đạp lên dưới lòng bàn chân. Dứt lời, Lan Việt huy khởi đao, hung hăng về phía Lâm Viễn trái tim chát đi, cũng chính là lúc này. Phòng bệnh ngoài cửa lớn, bỗng nhiên truyền đến một đạo thấp thấp hút không khí thanh. Ai, nghe thế một tiếng động tĩnh, Lan Việt động tác tức khắc dừng lại, hắn đột nhiên ngẩng đầu. Hướng ngoài cửa nhìn lại, lại thấy nguyên bản không có một bóng người phòng bệnh ngoài cửa. Thế nhưng xuất hiện một người. Người này hắn nhớ rõ, là một cái kêu Tiêu Bắc binh lính, Lan Việt đối hắn có điểm ấn tượng. Là bởi vì Tiêu Bắc vẫn luôn xem hắn không vừa mắt. Hai người ngày thường liền có không ít cọ sát ở 3 ngày trước. Tiêu Bắc còn ở tinh tế võng thượng phát thiếp. Đem hắn mẫu thân Lan Thanh Nhã cùng Lâm Viễn tư mật quan hệ bạo đi ra ngoài. Trực tiếp làm cho Lan Việt trên người khí vận bị hao tổn, nhưng giờ này khắc này. Cái này vốn nên rời đi quân khu người, lại lặng yên xuất hiện ở Lâm Viễn phòng bệnh ngoại, không biết vì sao. Hắn cũng không có bị khí vận đoạt lấy hệ thống đạo cụ sở mê hoặc, mà là trợn mắt há hốc mồm mà đứng ở chỗ này. Chính mắt thấy Lan Việt hành hung một màn, ngươi vào bằng cách nào? Ngươi vì cái gì có thể tiến vào? Thấy Tiêu Bắc sau, Lan Việt tâm lộp bộp nhảy dựng, có loại không ổn dự cảm, hắn nuốt hạ nước miếng. Bắt đầu ở trong lòng điên cuồng kêu gọi hệ thống. Hệ thống, này rốt cuộc là chuyện như thế nào a? Ta không phải đổi đạo cụ sao? Tư tư, uy, hệ thống, tư. Mặc kệ hắn như thế nào kêu gọi, hệ thống đều không có hồi phục hắn, một cổ không ngọn nguồn khủng hoảng tập kích Lan Việt. Làm hắn nhịn không được lui về phía sau một bước, nắm chuôi đao tay run rẩy lên, cũng chính là lúc này. hắn bỗng nhiên phát hiện, Tiêu Bắc trong tay cầm một cái camera, màu đỏ sậm màn ảnh phảng phất một con lạnh băng đôi mắt, đang lẳng lặng mà đối với hắn mặt. Này, này cũng quá kính bạo đi. Ta Thiên, đó là Lâm Viễn Thượng tướng đúng không? Ta không có nhận sai đi. Ta đã nói không ra lời. Chúng ta choáng váng, đây là song S cộng thiên tài. Đây là quân đội thà rằng từ bỏ hơn 100 binh lính, cũng muốn giữ gìn, đế quốc tương lai trụ cột. Chính mắt thấy Lan Việt độc sát Lâm Viễn một màn sau, phòng phát sóng trực tiếp làn đạn đều điên rồi, bởi vì Tiêu Bắc phòng phát sóng trực tiếp vẫn luôn treo ở trang đầu, cho nên tiến vào quan khán người xem, số lượng còn không ít, có chút nhân tâm đau Tiêu Bắc tao ngộ. Nhưng cũng có một ít người cho rằng, Tiêu Bắc như vậy quá cực đoan, ở phía chính phủ phía trước Thanh Minh Hạ. Không ít người đã bắt đầu tin tưởng quân đội, cảm thấy trên mạng những cái đó tin nóng đều là lời đồn, đối mặt Tiêu Bắc tùy tiện hành động. Bọn họ cũng không cảm thấy hắn có thể làm ra cái gì tới. Ngược lại cho rằng Tiêu Bắc là ở hấp hối dãy ruộng, cười chết ta. Ta còn tưởng rằng chủ bá là có cái gì chứng cứ đâu. Nguyên lai là qua đi chụp lén a, bọn họ châm chọc mỉa mai. Làm như vậy, sẽ không sợ đem chính mình làm tiến ngục giam. Ta xem a, không chừng chủ bá thiệp nội dung đều là giả. Là hắn ghen ghét nhân gia Lan Việt thiên phú. Cố ý nói bừa, mà hiện tại, bọn họ chỉ cảm thấy chính mình mặt phẳng phất bị người quăng hai bàn tay. Nóng rát đến đau, Lâm Viễn uống xong canh sau, ngã vào trên giường run rẩy bộ dáng. Còn có Lan Việt kia âm ngoan gương mặt, đều bị bọn họ xem ở trong mắt hướng về phía Lan Việt song S cộng thiên phú. Bọn họ có thể tiếp thu Lan Việt đạo đức có một chút tì vết nhưng bọn hắn trăm triệu không thể tiếp thu, Lan Việt là một cái giết người phạm. Thực xin lỗi, ta thu hồi ta phía trước theo như lời nói. Hướng chủ bá xin lỗi, thật sự quá thất vọng rồi. Mẹ ta trước kia còn như vậy tin tưởng hắn. Cười chết, hắn còn không phải là dựa mẫu thân làm tiểu tam, mới có thể tiến quân đội sao? Như thế nào còn vẻ mặt không tình nguyện a? Đường Ích Tử còn muốn lập đền thờ. Khác không nói, Lâm Viễn đối hắn đã đủ hảo đi. Liền thân sinh nữ nhi Lâm thiếu tá đều so ra kém. Nhưng hắn cư nhiên muốn sát Lâm Viễn. Còn nói là Lâm Viễn buộc hắn. Người như vậy, thật sự là quá máu lạnh. Ta sợ, Lâm Viễn cũng là xứng đáng. Như vậy nguy cơ thời khắc, phóng chính mình thân nữ nhi mặc kệ. Đi cứu chân ái nhi tử. Nhân quả báo ứng a. Đột nhiên hoài niệm Lâm thiếu tá. Nàng nếu là không ra sự thì tốt rồi. Hoài niệm cộng một, trên mạng bình luận thiên kỳ bách quái. Nhưng có một chút là khẳng định, Lan Việt xong đời thân là một người quân nhân, lại đi độc sát một vị đế quốc thượng tướng. Đây là phi thường nghiêm trọng phạm tội hành vi, là không có khả năng bị tha thứ. Chẳng sợ hắn có được ngàn năm một thở song S cộng gen, vì cái gì còn không thể đóng cửa. Mau cho ta đem hắn phát sóng trực tiếp cho ta phong. Quân khu mộ cao tầng văn phòng nội, một cái trung niên nam nhân không ngừng mà ở trong phòng dạo bước, sắc mặt của hắn âm trầm. Thanh âm vô cùng nôn nóng, nhanh lên, không thể lại kéo xuống đi. Từ phát hiện Tiêu Bắc khai phát sóng trực tiếp sau, trung niên nam nhân liền ngồi không được. Lan Việt rốt cuộc là cái dạng gì người? Ngoại giới không biết, nhưng bọn họ này đó quan quân lại rõ ràng. Nếu là Tiêu Bắc thật sự chụp tới rồi cái gì, bọn họ phía trước tỉ mỉ chuẩn bị tẩy trắng kế hoạch, liền tính là hoàn toàn hủy hoại. Ở trung niên nam nhân an bài hạ, không ít thuộc hạ đều bắt đầu liên hệ phát sóng trực tiếp ngôi cao. Làm cho bọn họ đem Tiêu Bắc phòng phát sóng trực tiếp phong, cũng không biết vì sao. Vô luận bọn họ như thế nào nỗ lực, Tiêu Bắc phát sóng trực tiếp vẫn như cũ vững vàng mà treo ở ngôi cao trang đầu chúng ta ở hậu đài. Số liệu, căn bản không có tra được hắn tài khoản phát sóng trực tiếp ngôi cao phía chính phủ nhân viên mờ. Mịt mà nói, hắn phòng phát sóng trực tiếp, chúng ta hoàn toàn xử lý không được tại sao lại như vậy. Trung niên nam nhân không tin tà, vì thế lại đi liên hệ quân khu bệnh viện người. mệnh lệnh bọn họ đem Tiêu Bắc đuổi ra đi, chỉ cần có thể ngăn cản Tiêu Bắc tiếp tục phát sóng trực tiếp, liền còn có vãn hồi cơ hội. Nhưng mà, cố tình ở thời điểm này, quân khu bệnh viện tín hiệu xảy ra vấn đề, trung niên nam nhân thông tin như thế nào phát. Cũng phát bất quá đi, sao lại thế này? Theo thời gian một chút qua đi, trung niên nam nhân tim đập đến càng lúc càng nhanh, người cũng càng ngày càng bất an. Mà hiện tại, thấy Lan Việt giết người video sau, thân thể hắn cứng đờ, chậm rãi nằm liệt ghế trên, xong rồi. Hết thảy đều xong rồi, bọn họ quân đội lúc này đây. Thật là mặt mũi mất hết. Trung niên nam nhân thậm chí có thể tưởng tượng, hiện tại trên mạng dư luận, sẽ là thế nào một phen tình huống, bôi đen đã từng thiếu tá. Xử phạt hơn 100 binh lính, còn khai trừ rồi một cái cao cấp binh lính quân tịch. Bọn họ trả giá nhiều như vậy, lại đổi lấy một cái giết người phạm. Mau, lại thêm chút nhân thủ, đem những cái đó video đều xóa. Đừng làm cho chúng nó truyền lưu đi ra ngoài. Nghĩ đến đây, trung niên nam nhân sắc mặt trầm xuống. Ý đồ lại làm một chút cuối cùng dãy dụa, nhưng mà... Đúng lúc này, hắn văn phòng đại môn bị mở ra, lão Lưu, dừng tay đi cùng với một tiếng thở dài. Một vị ăn mặc đơn giản mộc mạc lão nhân, ở một đám binh lính vây quanh hạ đi đến, lão nhân tuổi tác đã rất lớn. Già nua trên mặt tràn đầy nếp nhăn, nhưng hắn cặp mắt kia, lại tràn ngập bình tĩnh cùng trí tuệ. Ngài đã tới. Ở nhìn thấy lão nhân trong nháy mắt kia, trung niên nam nhân sắc mặt trắng nhợt, thanh âm run rẩy lên, lão nhân thật sâu mà nhìn hắn một cái. Lắc lắc đầu, thất vọng nói, lão Lưu, chuyện này, ngươi làm sai à, hắn làm sai. Hắn làm sai chỗ nào? Lâm Tiểu Đường đã trở thành phế nhân, không có biện pháp trở lên chiến trường, nhưng dùng có song S cộng thiên phú Lan Việt. Còn có thể tiếp tục vì quốc gia làm cống hiến, hắn từ bỏ Lâm Tiểu Đường làm sao vậy? Hắn rõ ràng là ở vì quân đội tương lai tiền đồ suy nghĩ à? Lão nhân thanh âm thực nhẹ, lại giống một tòa núi lớn giống nhau, nặng nề mà đè ở trung niên nam nhân trên người, làm hắn như thế nào cũng tưởng không rõ, mà hiện tại, cũng không có dư thừa thời gian cho hắn đi tự hỏi, dẫn hắn đi xuống đi, trận này trò khôi hài. Là thời điểm kết thúc, tác giả có lời muốn nói. Đổi mới có điểm đã muộn /Z/, ha ha ha, xấu hổ, hết chương.